Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 96, Đông Hoang Thế Cục. Tại cách Huyền Thiên Tông ngoài ức vạn dặm phương xa, Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung sớm đã là dương cung bạt kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nguyên Thủy Môn thống ngự Hoàng Triều Đại Càn Hoàng Triều cùng Cổ Thần Cung thống ngự Hoàng Triều Đại Hạ Hoàng Triều đã sớm lẫn nhau chém giết ở cùng một chỗ. Hai đại thánh địa ở giữa chiến tranh, đương nhiên sẽ không là lập tức toàn bộ đem thẻ đánh bạc để lên đi liều cái sạch sẽ, mà là đầu tiên là bực này phàm nhân quốc gia bắt đầu. Một là có thể thăm dò hư thật của đối phương. Thứ hai nha, phàm nhân quốc gia ở giữa tiêu hao, hai đại thánh địa cũng sẽ không để ý. Phàm nhân ở trong mắt tu sĩ chính là sâu kiến. Hoàng triều quốc gia chém giết, chết đi phàm nhân đâu chỉ ngàn vạn, nhưng là đối với thánh địa tới nói, bọn hắn thậm chí liền pháo hôi cũng tính toán không lên. Bất quá là đại chiến trước 19 làm hao mòn thời gian công cụ mà thôi. Đại Càn Hoàng Triều cùng Đại Hạ Hoàng Triều đều là Đại Hoàng Triều. Thống ngự cương thổ mấy vạn dặm, quân đội mấy ngàn vạn. Cái này hai đại Đại Hoàng Triều chém giết, chỗ chiến đấu nơi, một mảnh đại bình nguyên. Toàn bộ bình nguyên cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ, như là một cái tu la tràng. Chết đi phàm nhân quân đội liền có ít 100 vạn. Mà bởi vì chiến tranh chết đi bình dân nhân số lượng càng là mấy lần. Vô số dòng người cách không nơi yên sống, sinh linh đồ thán, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, bọn hắn là không quan tâm. Mấy ngàn vạn phàm nhân, lấy phàm nhân sinh dục năng lực, trăm năm liền có thể bổ sung trở về. Trăm năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói là cả một đời, là mấy đời người, mà trăm năm thời gian, đối với tu sĩ tới nói, cũng chính là đóng cái nhốt thời gian. Đối với thần thông trở lên cường giả tới nói, hơn bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Mà hai đại thánh địa cao giai tu sĩ cũng còn chưa tham chiến, tham dự chiến tranh đều là nguyên đan cảnh hoặc là một chút thần luân cảnh giới tu sĩ. Cho nên hai đại hoàng triều trong thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại đến. Nhưng là ngay cả như vậy, thế cục vẫn như cũ là 10 điểm khẩn trương. Nguyên Thủy Môn, Cổ Thần Cung cái này hai đại thánh địa đã bắt đầu triệu tập môn phái nguyên đan cảnh giới trở lên đệ tử, cũng tại bắt đầu tích góp tự thân lực lượng. Nghe nói Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung cũng có thần cung cảnh cường giả lao tới hai đại hoàng triều tọa trấn tiền tuyến, mà hai đại thánh địa chỗ thống ngự quốc gia khác cũng đều ngo ngoe muốn động, tất cả đều động viên bất cứ lúc nào chuẩn bị toàn diện khai chiến. Chiến tranh mây đen bao phủ toàn bộ Đông Hoang. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, Tần Đình ngay tại nhắm mắt tu luyện. Nhiếp U theo ngoài điện tiến đến, bái nói: "Công tử." Tần Đình mở hai mắt ra, nhìn xem Nhiếp U, hỏi: "Chuyện gì?" Nhiếp U xem Tần Đình kia ánh mắt thâm thúy xem xét, nhịn không được trong lòng lắc một cái, trên mặt lại có chút nhói nhói cảm giác, trong lòng âm thầm cảm thán: công tử thật sự là càng ngày càng sâu không lường được. Trong lòng âm thầm cảm thán. Công tử thật sự là càng ngày càng sâu không lường được. Trên mặt cung kính nói ra. Minh Tâm Tông truyền đến tin tức. Kia Tô Chỉ Đồng đồng ý. Lại không hiểu hỏi. Công tử, vì sao muốn hướng về phía Tô Chỉ Đồng khách khí như thế? Hừ, chỉ cần điều động một cái thần đài cường giả, đưa nàng mang đến chính là... Nếu như không tuân, đem toàn bộ Thiên Lan quốc cũng diệt đi. Nhìn nàng có khuất tất hay không phục. Tần Đình khẽ lắc đầu, không có hướng Nhiếp U giải thích. Tô Chỉ Đồng là khí vận chi tử. Hệ thống cho mình một cái phương pháp mới đến cướp đoạt khí vận giá trị, đó chính là khí vận chi tử. Hoàn toàn thần phục tự mình. Nếu là cưỡng ép đưa nàng cướp đoạt tới, nhường nàng đối với mình sinh lòng oán hận, như vậy sự tình phía sau liền không dễ làm. Đương nhiên, nếu là không thể để cho nàng hoàn toàn thần phục tự mình, vậy mình cũng chỉ có thể dùng phương pháp thứ nhất. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Bất quá bây giờ nha, ngược lại là có thể chơi một chút. Dù sao dạy dỗ khí vận chi từ chuyện này, Tần Đình vẫn là phi thường hứng thú. Nghĩ đến đây, đối Nhiếp U nói. Dùng Thái Vũ Phi Lâu. Đi Thiên Lan Quốc đón Tô Chỉ Đồng. Người tự mình tiến đến. Nhiếp U có chút kinh ngạc. Thái Vũ Phi Lâu. Đây chính là công tử chuyên dụng phi hành phi thuyền a. Hơn nữa còn để cho ta tự mình tiến đến. Xem ra công tử rất coi trọng nàng này. Sau này mình cũng muốn đối cái này Tô Chỉ Đồng bảo trì nhất định khách khí. Nhiếp U thi lễ lui ra. Tần Đình thầm nghĩ. Muốn nhường 390 Tô Chỉ Đồng hoàn toàn thần phục tự mình. Liền muốn trước hung hăng đả kích tự tin của nàng. Nhường nàng biết rõ nàng cùng ta ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn. Tô Chỉ Đồng bất quá là một cái nhỏ địa phương ra. Trước hết để cho nàng mở mang tầm mắt. Biết rõ chân chính đỉnh phong là dạng gì phong cảnh. Trước mài mài một cái nàng nhuệ khí. Bất quá Tần Đình hiện tại. Chú ý nhất vẫn là cái này Bạch Linh tình trạng. Từ khi tại Huyền Đô Tiên vực ăn đầu kia cự mãng viên kia yêu đan. Bạch Linh liền lâm vào ngủ say. Liền liền Tần Đình cùng Nguyên Thủy Thánh Tử trận kia kinh thiên đại chiến. Bạch Linh cũng là không có thức tỉnh. Mà là tại tiếp tục ngủ say. Bạch Linh khí tức càng ngày càng dày đặc. Bực này khí thế. Cũng vượt xa khỏi thần thông cảnh giới. Thẳng bức thần đài cảnh. Nghe đồn. Thần thú đến thần đài cảnh giới sẽ xuất hiện một cái chất biến. Tần Đình chậm rãi vuốt ve Bạch Linh cái kia còn đang ngủ say thân thể. Bạch Linh a Bạch Linh. Ngươi sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.